Chương 113, không có cần thiết ta. Lúc này Thái Dương đã sắp muốn rơi xuống núi, Lạc Nhật dư quang vẩy khắp toàn bộ Tử Vong Xâm Lâm. Bây giờ Tử Vong Xâm Lâm đã không có buổi chiều khi đó náo nhiệt, chỉ có Mị Sổ Tịt một người ở nơi nào từ từng cái thân nhị dạ trên người tìm ra quyển trục, cuối cùng đưa bọn họ chồng chất đặt chung một chỗ. Đang ở Mị Sổ Tịt đem toàn bộ nhị dạ trên người quyển trục tìm sau khi đi ra, đồng thời đưa bọn họ chồng chất vào, ngay lúc đó thời gian đã đến chạng vạng. Cuối cùng là thu thập xong, thực sự mất ta rất lớn khí lực đâu, người người đều chết tờ giờ âm ở chết trầm. Mị Sổ Tịt đứng ở đó tiểu hình đống người phía trước, vỗ tay một cái ở trên bụi nói rằng. Đang tiến hành trận thứ hai trung nhẫn thi Tử Vong Xâm Lâm bên trong, lúc này lại có vẻ vô cùng an tĩnh, không có gì vãng cái kia thanh âm chiến đấu. Mị Sổ Tịt nhìn trước mắt cái kia tiểu hình đống người, sau đó xoay người sang chỗ khác đem mới vừa từ nhị dạ trên người thu thập quyển trục toàn bộ thả với nhau. Thu thập xong quyển trục sau đó, Mị Sổ Tịt liền ngồi vào tiểu nhân đống phía trước, bế thần nuôi nha nở lên. Không cần sớm như vậy đến đây đi, muốn hẳn là không có người có thể đến nơi này, một người trong đó trung nhận ngáp nói rằng. Thời gian này qua đây cũng không xê xích gì nhiều, huống chi mỗi một giới trung nhận sát hạch, luôn sẽ có một ít lợi hại hạ nhân ở trong khoảng thời gian này đến điểm cuối, chúng ta có thể không nên coi thường những cái này hạ nhẫn cùng cái kia trung nhận, đi tới một người khác nói rằng. Được rồi, chúng ta khoái đạo một hồi, ta có thể muốn nhìn đến cùng có mấy người có thể đến điểm cuối cái này. Hai người bọn họ liền hướng lấy điểm cuối phương hướng đi tới. À đây là cái gì, đây rốt cuộc là chuyện gì, tại nơi hai cái trung nhẫn đến điểm cuối thời điểm, trực tiếp bị trước mắt chỗ đã thấy một màn kia cho sợ ngây người. Ồ, các ngươi rốt cuộc đã tới, nhưng là đợi các ngươi thật lâu. A cảm giác được hai cái nỉ dạ đi tới điểm kết thúc lúc, Mị Sổ Tịt trợn mở con mắt, đối với lấy bọn họ nói rằng. Mà vào lúc này, cái kia hai cái nỉ dạ chỉ có thấy được hai tòa núi, một làm việc quyển trục xếp thành tiểu sơn, một tòa là nỉ dạ xếp thành nhân sinh, bọn họ căn bản không có chú ý tới Mị Sổ Tịt. Tại bọn họ nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, bọn họ mới phát hiện người nọ đống phía trước ngồi một vị, tóc dài màu đen hai mắt thuần trắng, diện mạo phi thường thiếu niên anh Tuấn. Ngươi đây là ngươi làm sao, một người trong đó trung nhẫn đã bị cảnh tượng trước mắt hù dọa nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi, nơi đây ngoại trừ ta, còn có ai cùng các ngươi nói? Mị Sổ Tịt đi tới trước mặt bọn họ nói ra, 30 cái quyển trục toàn bộ đều ở nơi này, như quả không ngoài tử ta ý liệu, hiện tại ta có phải hay không đã đi qua trận thi này. À lúc này cái kia hai gã trung nhẫn, vẫn là không có từ trước mắt cái kia hai tòa núi nhỏ phục hồi tinh thần lại. Mị Sổ Tịt xem lấy bọn họ bị sợ ngây người biểu tình, nhếch miệng lên, sau đó không thấy bên cạnh hai cái đã bị dọa sợ trung nhẫn, từ bên cạnh bọn họ đi tới. Ta muốn trận thứ ba sát hoạch, thì không cần đi, mới vừa đi ra mấy bước Mị Sổ Tịt xoay người cười đối với bọn họ nói rằng, nụ cười trên mặt cất giấu một tia không hiểu cảm giác. Nhưng vào lúc này Cổ Nổ Hạ thôn hổ cả trong phòng làm việc, đã có nỉ ra mở rộng cửa vào, hướng hổ cả đại nhân báo cáo Mị Sổ Tịt sự tình. Hồ ca đại nhân không xong, ta có chuyện trọng đại muốn nói, thấy tên kia nhị dạ đẩy cửa ra, đứng ở đệ tam hồ ca trước mặt đại nhân nói rằng. Chuyện gì, nhìn ngươi hoảng hoảng trương trương đang ở phê duyệt, văn kiện đệ tam hồ ca phát hiện có người đột nhiên xông đi vào cửa, trên mặt có chút không phải cao hứng nói. Hồ ca đại nhân, trung nhận thi kết quả đã xảy ra rồi, tên kia nhị dạ nuốt nước miếng một cái, đối với đệ tam hồ ca nói rằng.